Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, chương 1172. Vi mạt đắc kỷ, Thục Sơn chi chủ Bạch Mi, nhìn bị Bạch Mi một món đóng vào trên cây cột trong đại điện không tránh thoát phi liêm. Đông Hoàng Thái Nhất tiến lên một bước, coi như yêu tộc người nắm quyền. Hắn tuy không thể so với Đế Tuấn thống lĩnh toàn cục, chủ mưu yêu tộc đại kế, nhưng là đối với cái này thượng giới trong vũ trụ hiểu rõ cường lực đối thủ. Nhưng là nhớ cho kỹ, Thục Sơn Kiếm Tông tông chủ Bạch Mi, đại la kim tiên tu vi, kỳ đạo lữ là tiên thiên thần ma vạn quy tâm, còn chân chính để cho Đông Hoàng Thái Nhất đối với Bạch Mi trí nhớ sâu sắc, chính là trong truyền thuyết kia bốn chuôi hung binh. Bây giờ ngay tại này nhân thủ chung, vị này đó là yêu hoàng Thái Nhất đi, không có áp lực chút nào cùng Thái Nhất mắt đối mắt. Bạch Mi phía sau chỉ bạc hấp động, hồn nhiên không để ý tới mình bây giờ là đang ở yêu tộc trong ổ. Hai vị yêu tộc trước mặt đế hoàng, người một mình tới ta thiên đình, chẳng lẽ là vì tới gây chuyện? Chắp hai tay sau lưng, Thái Nhất quanh thân hỏa khí bay lên, chỉ cần Bạch Mi lộ ra có cái gì không đúng, đốt sạch chư thiên hết thảy Thái Dương chân hỏa, sẽ ở trong khoảnh khắc đưa hắn nuốt mất. Bổn tông cùng yêu tộc không thù không oán, như thế nào bằng Bạch tới gây chuyện? Hôm nay tới, chẳng qua chỉ là muốn cùng hai vị đế hoàng thỉnh cầu một người. Vạt áo trôi lơ lửng, Thái Nhất tản mát ra cuồn cuộn hỏa khí, thật chặt còn quấn Bạch Mi bên người, mơ hồ có thể thấy Thái Dương chân hỏa, khiến cho nhân kiêng kỵ. Cần ngươi, ai? Ánh mắt động một cái, Thái Nhất hỏi, Thanh Khâu Hồ tộc chi chủ, Đắc Kỷ. Nghe được Bạch Mi là tới tìm Đắc Kỷ, Thái Nhất hơi nhíu mày, ngươi tìm Đắc Kỷ vì chuyện gì? Này yêu từng cho bổn tông xuống tình kiếp, đưa đến bổn tông đạo lữ vẫn lạc, hôm nay nhưng thật ra là đến tìm nàng thanh toán, không có giấu giếm, nói thẳng mình chính là đến tìm Đắc Kỷ phiền toái. Bạch Mi ngước mắt nhìn Thái Nhất, một cái tiểu tiểu yêu thần đối với hai vị mà nói khó chịu trọng dụng. Yêu hoàng nếu là đáp ứng đem này yêu giao cho bổn tông, yêu tộc cùng Thục Sơn rất nhiều hợp tác tình. Hợp tác, một mình ngươi tộc tông môn, cùng ta yêu tộc có cái gì tốt hợp tác? Mắt lộ ra một tia thú vị, Thái Nhất tiếp lấy hỏi, chẳng nhẽ hai vị không có nhận được tin tức sao? Trong giọng nói xuyên thấu qua lộ ra kỳ quái, Bạch Mi kinh ngạc đến Thái Nhất lại nói bọn họ không có cơ hội hợp tác. Vu tộc ba người kia bộ tộc bị huyết đồ, là ngươi làm? Bên này Thái Nhất cũng ở đây mơ hồ Bạch Mi nói là tin tức gì. Sau lưng Đế Tuấn lại lúc này mở miệng, trang nghiêm là minh bạch Bạch Mi lời muốn nói tin tức, chính là chỉ Vu tộc ba tòa bộ tộc bị huyết đồ chuyện này. Nghe xong Đế Tuấn thuật lại Vu tộc gần đây thê thảm gặp gỡ, Thái Nhất trên mặt lộ ra một nụ cười. Liên đới chung quanh nóng bỏng hỏa khí cùng như ẩn như hiện Thái Dương chân hỏa đều biến mất không còn một mống. Rất không tồi, Đắc Kỷ ta có thể giao cho ngươi, coi như là ta ngươi hợp tác lễ vật. Biết được Bạch Mi đối đãi Vu tộc máu tanh thủ đoạn sau, Thái Nhất quả quyết đem Đắc Kỷ bán cho Bạch Mi. So sánh với một cái có cũng được không có cũng được yêu thần, có thể cùng Bạch Mi như vậy chấp trưởng Chu Tiên Tứ Kiếm đại năng hợp tác, Đắc Kỷ liền lộ ra quá mức vi mạt. Cảm ơn, đây là ta đưa tin linh phù, yêu tộc nếu là có cái gì nhằm vào Vu tộc cơ hội cần ta Thục Sơn phối hợp, tùy thời có thể cho ta biết. Một cái bắt bị Thái Nhất khai ra, nơi nơi tuyệt vọng cùng bất lực Đắc Kỷ, Bạch Mi đem chính mình đưa tin linh phù giao cho vị này yêu hoàng sau, liền dẫn Đắc Kỷ hóa thành một đạo mát lạnh độn quang rời đi. Vuốt vuốt trong tay đưa tin linh phù, Đế Tuấn mặt lộ nghiền ngẫm, mới vừa hắn vẫn còn nói hy vọng có thể tìm tới đám kia huyết đồ Vu tộc gia hỏa, không thể tưởng đối phương lại chính mình tìm đến. Anh Chiêu, đi thăm dò một chút, Vu tộc rốt cuộc thế nào chọc cái này Bạch Mi, Huyết Đồ ba cái bộ tộc, mấy chục triệu Vu tộc mất mạng. Cái này tiểu bối ngược lại có chút quyết đoán. Thái Nhất mệnh lệnh, một người kỳ trạng thân ngựa mà mặt người hổ văn mà cánh chim đại yêu đình trụ lúc này đứng dậy kêu. Giá lên một trận yêu vân rời đi. Người này là đời này Chu Tiên kiếm chủ. Có lẽ từ trên người hắn có thể tìm được ra mắt thông thiên thánh người máy biết. Cửu anh, ngươi cho ta phái nhiều người chú ý người này tin tức. Nếu là hắn có cần giúp, có thể vừa phải xuất thủ. Cầm trong tay đưa tin linh phù thu. Đế Tuấn cũng theo đó đối với cửu anh đại yêu phân phó. Nếu như bọn họ không thể thành công khuyên Hoa Hoàng đứng ở hắn môn bên này, kia thông thiên thánh nhân đó là bọn họ hy vọng duy nhất. Chu Tiên tứ kiếm vốn là thông thiên thánh nhân chí bảo. Bây giờ xuất hiện ở Bạch Mi trong tay. Nếu nói là hắn cùng với thông thiên thánh nhân không có liên quan, kẻ ngu đều sẽ không tin đích. Cho nên trước một bước cùng Bạch Mi giữ gìn mối quan hệ, đối với ngày sau yêu tộc chủ mưu cũng có trợ giúp rất lớn. Bên này Bạch Mi cùng yêu tộc dắt sau khi lên nết, liền dẫn Đắc Kỷ trở lại Thanh Khâu Quốc, tiện tay đem mặt đầy kinh hoàng Đắc Kỷ ném tới tẩm cung trên đất. Bạch Mi hai mắt hờ hững nhìn vị này đã thành tựu yêu thần Thanh Khâu chi chủ. Trên người dùng mình bắt đầu bộc phát đậm đà rõ ràng. Sợ hãi nhìn quanh thân sát ý dần dần dày Bạch Mi. Đắc Kỷ hô to không cam lòng. Từ 6.000 năm trước Bạch Mi tình kiếp phát tác, một đi không trở lại sau khi, nàng thì có dự cảm. Bạch Mi nhất định là gặp gỡ tình kiếp bị thương nặng. Lại chi hậu thục sơn mai danh ẩn tích. Có thể Đắc Kỷ tâm lý nhưng vẫn không theo, bởi vì nàng tâm lý vô cùng rõ ràng, cái kia nam nhân tuyệt đối sẽ không nhờ vào lần này tình kiếp vẫn lạc, tối đa chỉ là bị thương nặng, mà một khi hắn từ bị thương nặng chung khôi phục như cũ, đầu một chuyện khẳng định từ hồi tìm phiền toái cho mình thôi. Cho nên để phòng rừng Bạch Mi trả thù, Đắc Kỷ dứt khoát tiếp nhận yêu tộc thiên đình chiếu lệnh, chạy đến thiên đình bên trong trở thành yêu thần. Nhưng là làm nàng vạn vạn không nghĩ tới là Bạch Mi bởi vì nàng ngay cả yêu tộc thiên đình cũng xông vào, hơn nữa còn không biết làm sao thuyết phục hai vị đế hoàng đưa nàng giao cho Bạch Mi. Ngươi mau mau động thủ đi. Cho đến ngày nay, Đắc Kỷ biết rõ mình dãy dụa thế nào đi nữa cũng là uổng công, dứt khoát nghền cổ đợi giết. Yêu cầu thống khoái, bình tĩnh nhìn chờ chết Đắc Kỷ, Bạch Mi mặt vô biểu tình, lấy ra một cái hoàn toàn hắc phong vờn quanh mà thành tô. Bổn tông biết ngươi Thanh Khâu hồ tộc có cửu mệnh khả năng. Giết ngươi một mạng, ngươi cũng có thể chuyển thế việc nặng, cho nên bổn tông sẽ không giết ngươi. Ngôn ngữ lạnh mặc nói ra Đắc Kỷ lá bài tẩy. Bạch Mi bưng hắc chén từng bước một đến gần Đắc Kỷ. Bổn tông phải đem ngươi luyện thành pháp bảo, vĩnh viễn không chết không sống, cho ngươi chân linh vĩnh viễn trầm luân, lại không chuyển thế cơ hội. Ngươi không nghĩ tới Bạch Mi lại sẽ như thế ác độc. Đắc Kỷ muốn rách cả mí mắt, vừa muốn mở miệng chửi rủa, Bạch Mi trong tay hắc chén đã gắn vào đỉnh đầu của nàng thượng. Hai mắt trợn trắng, thân thể bởi vì kịch liệt thống khổ mà điên cuồng run rẩy. Không cần thiết chốc lát, Đắc Kỷ đầy đặn diêm rúa thân thể biến thành một cụ khô đét thể xác. Bên trong tinh hoa nguyên thần là trí chân linh ấn ký đều đã bị Bạch Mi thu nhập hắc trong chén. Yên tâm, người không phải là duy nhất một thu hồi hắc chén. Bạch Mi xoay người rời đi Thanh Khâu Quốc. Ngay tại Bạch Mi sau khi rời đi không lâu, một đạo trùng điệp ước vạn lý khổng lồ mênh mông kiếm quang từ trên trời hạ xuống, đem trọn cái Thanh Khâu Quốc mổ thành hai, mà cắm rễ cùng phía trên vùng thế giới này, trông coi tình kiếp lực hồng trần thù, cũng ở đây đạo kiếm quang này hạ. tan tành mây khói, hoàn toàn biến mất hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.